chạm vào ngọn lửa nơi anh. Chương 63, sinh nhật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắt đầu viết chuyện của bạn Trì Dai ôm lấy vòng eo săn chắc của người đàn ông. Má áp vào lồng ngực rắn giỏi của anh. Cảm nhận được hơi thở trầm ổn của anh. Khí tức khô ráo nhẹ nhàng thổi đến. Hóc môn cuồn cuộn và cảm giác an toàn tràn đầy. Giống như không khí hiện hữu khắp nơi. Thẩm Mộ Diêu đưa tay xoa khóe môi nhếch lên của cô. Anh khẽ cười. Vui không? Trì Dai gật đầu mạnh mẽ. Vui lắm. Cô ngẩng đầu, cằm nhọn tựa vào xương sườn người đàn ông. Em thấy ông trời vẫn rất công bằng. Anh lười biếng nhướng mày. Nói thử xem. Lông mi Trì Dai cụp xuống. Em trước đây khá tự ti, khá khó hiểu. Cha mẹ ruột em chưa từng thấy mặt họ, nhưng họ lại bỏ rơi em. Lại đúng vào ngày cá tháng tư nữa chứ. Nên em cảm thấy sự ra đời của em như một trò đùa vậy. Cánh tay Thẩm Mộ Diêu ôm cô siết chặt lại. Trì Dai lắc đầu với anh. Tiếp tục nói. Sau này lớn lên, em còn hỏi mẹ viện trưởng ở viện Phúc Lợi. Hỏi em có bệnh không? Có ung thư hiểm nghèo không? Cha mẹ Diêu vì nghèo, không thể chữa bệnh cho em, nên đã bỏ em ở trước cửa viện Phúc Lợi. Ánh mắt cô tối sầm. Nhưng em rất khỏe mạnh, không bị bệnh tim, cũng không bị bệnh bạch cầu. Là một đứa trẻ rất khỏe mạnh. Thẩm Mộ Diêu đưa tay xoa đầu cô, khẽ nói, là họ có bệnh. Trì Dai khẽ cười, sau này được nhà họ Lục nhận nuôi. Dù họ đối xử với em không tốt, em vẫn rất biết ơn họ. Thẩm Mộ Diêu cúi đầu nhìn cô, khóe môi Trì Dai hơi cong lên. Vì có họ, em mới được gặp anh. Cô hít một hơi thật sâu, thoải mái nói, cho dù không có họ, không có cha mẹ ruột cũng được, họ không thích em cũng được. Có anh, một mình anh cũng có thể vượt qua tất cả sự tồn tại của họ. Anh là thế giới. Thẩm Mộ Diêu ngây người. Một lúc lâu sau, tiếng cười khàn khàn trầm thấp của người đàn ông truyền đến từ trên đỉnh đầu. Anh nâng cổ cô, hôn lên môi cô. Vinh hạnh của anh, muốn vào xem không? Trì Dai gật đầu. Được thôi, ngôi nhà của chúng ta. Thẩm Mộ Diêu dẫn cô vào biệt thự. Tổng cộng có 3 tầng. Anh nói, em thích trang trí kiểu gì thì chúng ta trang trí kiểu đó. Em không phải thích màu vàng sao? Giấy dán tường phòng ngủ dán màu vàng nhé. Trì Dai không nhịn được muốn cười. Ngón tay cô chọc chọc eo người đàn ông. Thế anh không thấy yếu ớt sao? Thẩm Mộ Diêu liếc cô, nâng cằm cô lên. Được đấy em, cánh cứng rồi đúng không? Trì Dai đối diện với vẻ lười biếng của người đàn ông, vừa định tiếp tục phản công, nào ngờ người này một tay ôm cô vào lòng, bàn tay lớn vu ốt ve những chỗ nhạy cảm của cô. Còn dám nói đàn ông của em yếu ớt, anh thấy em muốn bị đánh đòn. Chỗ nào ngứa hả? Chỗ này hay chỗ này? Thẩm Mộ Diêu thật sự quá hư hỏng. Trì Dai bị anh ta trêu chọc đến mức toàn thân mềm nhũn, má cũng ửng hồng, mắt cô đọng một lớp hơi nước. Cầu xin, em sai rồi, em sai rồi. Thẩm Mộ Diêu kéo eo cô. Trì Dai ngã vào ngực người đàn ông, lưng cô áp sát vào anh. Anh người ngạo mạn và phóng túng, giọng nói trầm khàn phả vào tai cô. Được thôi, gọi một tiếng anh Diêu cho anh nghe xem nào. Khuôn mặt Trì Dai đỏ bừng khi lời người đàn ông vừa dứt. Anh mơ đi, đồ bi, ến th, ái. Thẩm Mộ Diêu siết chặt cô. Thấy cô tránh ánh mắt, đầu ngón tay thô ráp nắm lấy cằm cô nâng lên. Đôi mắt đen sâu thăm thẳm đầy ý vị nhìn cô chằm chằm. Ấy, anh bi, ến th, ái chỗ nào? Anh lười biếng nhướng mày. Không phải chỉ là một tiếng. Anh Diêu, thôi sao, trước kia đứa nhóc hỗn xược nào cứ thích bám theo anh. Dài dài ngắn ngắn gọi, anh Diêu, thế, Trì Dai mím môi, trái tim đập điên cuồng, nóng đến mức cô như đang sốt. Cô khẽ hừ một tiếng, cái đó khác mà, ồ, Thẩm Mộ Diêu khẽ cười, lêu lổng, khác gì, khuôn mặt Trì Giai đỏ bừng, xấu hổ đến mức đầu ngón tay cũng dần ửng hồng, muốn tìm một chỗ nào đó để chui vào. Thẩm Mộ Diêu nhìn dáng vẻ của cô, cổ họng anh khô khốc, mặc kệ suy nghĩ của mình, cúi đầu mạnh mẽ hôn lên môi cô, vừa cắn vừa khàn giọng mơ hồ nói, em đến thế giới này đơn thuần là để quyến rũ anh thôi. Trì Giai bị anh hôn đến mê mệt, đợi khi anh rời đi, Trì Giai vẫn không tự chủ được mà sáp lại gần, nhưng cô và Thẩm Mộ Diêu chênh lệch chiều cao nhiều, đôi môi ấm nóng dán vào cằm anh, đôi mắt long lanh, mờ mịt. Thẩm Mộ Diêu nhìn cô cười gian xảo, ngón tay cọ cọ khóe mắt cô, lời nói bậy bạ vừa đến miệng. Không vội, tối nay còn nhiều thời gian để làm, em, người đàn ông với vẻ mặt ngông cuồng, làm trái tim cô tan nát, nát bươm, thật phiền phức người này. Trì Giai vùi vào lòng anh, đầu ngón tay nắm chặt vạt áo anh, đấm vào ngực anh một cái. Thẩm Mộ Diêu mặc kệ cô, anh nhướng mày cười, cúi đầu cắn môi cô. Được rồi, đừng có đắc ý quá, còn quyến rũ anh nữa thì lão tử xử em ở đây luôn đấy. Trì Giai khẽ, xì, một tiếng, nhưng người thì ngoan ngoãn hơn nhiều. Thẩm Mộ Diêu ôm cô lên lầu 2, chỉ vào hai căn phòng liền kề, lờ đánh nói, hai phòng này để dành cho đám nhóc con làm phòng ngủ. Một phòng tông màu hồng, một phòng tông màu xanh dương. Trì Giai ôm cánh tay người đàn ông, sao anh biết là hai đứa, nhỡ không phải thì sao? Thẩm Mộ Diêu lười biếng nhếch môi, con gái của anh muốn có cặp song sinh rồng phượng, vậy anh nhất định phải thỏa mãn chứ, một lần không đủ thì chúng ta làm thêm vài lần nữa. Trì Giai biết ngay người này không đứng đắn, cô hất tay người đàn ông, tự mình đi về phía trước. Vậy phòng ngủ chính ở đây à? Trì Giai chỉ vào căn phòng cạnh phòng trẻ con. Đây à? Thẩm Mộ Diêu khoát tay, nhẹ nhàng dẫn cô đến một góc khác trên tầng 2. Ở đây à? Trì Giai so khoảng cách, xa thế, nhỡ sau này trẻ con khóc tìm em thì sao? Thẩm Mộ Diêu liếc cô, chậm rãi nói, tìm cái quái gì mà tìm, cứ để chúng tìm gì ấy. Để xa thế này em còn không hiểu ý gì à? Trì Giai ngạc nhiên. Đột nhiên, ô, một tiếng, mắt cô sáng lên, hỏi, anh không phải đang ghen với con của mình đấy chứ? Khóe môi Thẩm Mộ Diêu cong lên một vệt. Anh kéo tay cô vào lòng, anh cười rất ý tứ. Anh sợ em không kìm được mà gọi quá hưng phấn, làm lũ nhóc tưởng nhà mình có thêm một con mèo. Trì Giai không thể chịu nổi nữa, nắm lấy cổ tay người đàn ông, cắn vào nốt ruồi màu nâu nhạt đó. Thẩm Mộ Diêu mặc kệ cô, khẽ cười, còn nói không phải mèo, đây không phải đang cắn người làm nũng sao? Trì Giai thật sự bị anh ta đánh bại rồi. Xem xong nhà mới, mặt trời cũng dần lặn, Trì Giai ôm da giảm thừa trừ toàn thân dính đầy bụi bẩn lên xe. Hai con cá được Thẩm Mộ Diêu đặt cố định ở cốp sau xe. Chiếc bánh sinh nhật đặc biệt về đến nhà. Thẩm Mộ Diêu rót cho Trì Giai một ly nước nguội, uống nước cho cổ họng ẩm lại. Sau đó, anh ghét bỏ nhìn đám bụi bẩn bám trên lông đen của mèo. Xách gáy cộng trừ nhân chia lên. Mèo xám, lại đây tắm, nghe thấy tắm, cộng trừ nhân chia, meo meo. Kêu không ngừng về phía Trì Giai, bốn móng vuốt lộ ra đệm thịt màu hồng, muốn được cô cứu giúp. Trì Giai bước đến, cộng trừ nhân chia vùng vẫy cố gắng chui vào lòng cô để cầu xin. Trì Giai vươn tay vu, ốt ve đệm thịt mềm mại của nó, hôn lên trán nó một cái. Đi đi, có người tắm trắng cho, tốt biết mấy. Trên đỉnh đầu vang lên một tiếng cười nhẹ, trầm thấp, chui vào tai như muốn nổ tung. Trì Giai ngẩng đầu, anh lại cười cái gì? Thẩm Mộ Diêu ung dung nhìn cô, ghen tị gì chứ, tối nay anh cũng tắm trắng cho em. Trì Giai không thèm để ý đến người này, quay lại tiếp tục uống nước. tắm xong cho mèo, sấy khô lông, cộng trừ nhân chia lại trở thành một chú mèo đen xinh đẹp. Thẩm Mộ Diêu thưởng cho nó một con cá khô nhỏ. Cho mèo ăn xong, anh dùng ngón tay nhón vài viên thức ăn cho cá thả vào bể. Cho ăn xong lũ nhỏ, lại cho ăn lũ lớn. Thẩm Mộ Diêu bước vào bếp, nói với Trì Dai đang theo sau anh. Tối nay ăn mì trường thọ. Nghe đến mì trường thọ, Trì Dai ngẩn người, chợt nhận ra hôm nay là sinh nhật cô. Vậy bây giờ em cần làm gì? Thẩm Mộ Diêu đuổi cô ra phòng khách. Ngồi xem TV với cộng trừ nhân chia đi. Trì Dai ngồi một lát, sau đó thấy cũng đến lúc thì đi vào bếp múc cơm. Bưng bát, mì trường thọ rất ngon. Sợi mì dai, nước dùng đặc sệt. Còn ăn nữa không? Thẩm Mộ Diêu ngồi đối diện cô, cười nói, trong nồi còn đấy. Dưới ánh đèn, đường nét khuôn mặt người đàn ông sâu sắc, khuôn mặt nghiêng được ánh sáng mềm mại tô điểm. Trì Dai xoa bụng hơi căng, no quá rồi. Cô đứng dậy, thu dọn bát đũa trước. Tối nay em rửa bát. Thẩm Mộ Diêu đặt tay lên lưng ghế, khẽ nhướng mày với cô. Được, bát đũa không nhiều. Trì Dai giải quyết xong trong 5 phút. Vừa rửa xong, đèn trong bếp đột nhiên tắt ngúm. Mất điện à? Trì Dai mò mẫm bước ra ngoài. Khi chạm vào khung cửa, một lực mạnh mẽ ôm lấy eo cô. Cô ngã vào lồng ngực rắn chắc của người đàn ông. Qua ánh đèn vạn nhà ngoài cửa sổ, Trì Dai nắm chặt cánh tay Thẩm Mộ Diêu. Có phải không nạp tiền điện không? Các nhà khác đều có điện. Thẩm Mộ Diêu dẫn cô đến ghế sofa ngồi xuống. Anh lấy bật lửa ra. Trong không khí vang lên tiếng bánh xe ma sát. Ngọn lửa đỏ rực bốc lên, chiếu sáng một góc. Trên bàn trà đặt một chiếc bánh sinh nhật 6 tấc. Trên bánh có hai người nhỏ. Họ đứng nghiêng. Cậu bé cao hơn cô bé rất nhiều. Anh đang cúi người, đội chiếc vương miện nhỏ trong tay lên đầu cô bé. Thẩm Mộ Diêu lấy nến từ trong hộp da CMV, bánh sinh nhật. Dưới ánh nến lung linh, anh nắm hai tay lại bày ra trước mặt cô. Nhướng mày, chọn tay nào? Khóe môi Trì Dai khẽ cong lên. Anh trẻ con quá đi mất. Cô chọn tay trái, người đàn ông cong môi cười. Bàn tay trái mở ra, trống rỗng, tay kia đâu? Trì Dai tò mò không biết là gì, định nắm tay anh. Thẩm Mộ Diêu cười gian, bàn tay phải mở ra, cũng trống rỗng. Cô khẽ hừ, anh cũng giỏi lừa người đấy. Thẩm Mộ Diêu như làm ảo thuật lấy ra một chiếc kẹp tóc từ phía sau. Thích không? Chiếc kẹp tóc màu đen, viền vàng xung quanh, có một chiếc vương miện nhỏ dựng đứng. Vương miện được đính một vòng đá quý. Dưới ánh nến, nó lấp lánh, ánh mắt Trì Dai bừng lên vẻ ngạc nhiên. Đẹp quá đi mất, cô không ngốc, cũng có thể nhìn ra viên đá quý trên vương miện là thật. Thẩm Mộ Diêu cúi người, cài chiếc kẹp tóc vương miện lên tóc cô. Anh khẽ nói, thích là được rồi, còn một món quà nữa. Em cần tự mở. Trì Dai không ngờ lại còn có quà nữa. Hôm nay cô đã nhận được rất nhiều. Tràn đầy hạnh phúc, Thẩm Mộ Diêu đưa cho cô chiếc hộp đã được đặt sẵn ở cạnh ghế sofa. Trì Dai nhận lấy, bên trong khá nặng, khi đặt xuống bàn trà còn có tiếng động. Cô cẩn thận mở ra, đôi mắt dần mở to. Đây là một căn biệt thự mô hình gỗ, giống hệt căn biệt thự đã thấy vào buổi chiều. Trong bếp tầng 1 còn có những chiếc đĩa nhỏ, chén đĩa, tách trà, một chiếc đèn treo cổ điển chiếu sáng, được đặt gọn gàng trong tủ. Có phòng khách, ghế sofa, thang máy nhỏ, rạp chiếu phim, phòng làm việc. Tầng 2 phía tây cùng là phòng công chúa nhỏ màu hồng và phòng hoàng tử nhỏ màu xanh dương. Phía đông cùng là phòng ngủ chính mà họ đã đến hôm nay. Mỗi tầng đều có thể nhìn thấy cấu trúc trang trí và sắp xếp của từng phòng. Đèn treo chiếu sáng rực rỡ mọi ngóc ngách, giống như ngôi nhà của người tí hon vay mượn trong phim của Miyazaki. Nhỏ nhắn tinh xảo, đầy đủ tiện nghi. Trên ban công lộ thiên ở tầng 3, còn có một chiếc ô che nắng lớn. Dưới ô có một cặp đôi nhỏ đang ngồi. Cậu bé và cô bé đều được khắc bằng gỗ. Cậu bé tóc húi cua, đuôi lông mày phải bị đứt đoạn kiêu ngạo. Đường nét khuôn mặt sắc sảo ngông cuồng. Trông rất ngầu, cô bé mặc chiếc váy liền màu vàng gừng. Đeo một chiếc máy ảnh nhỏ ở cổ. Trên bàn trà, còn có 4-5 chú mèo đen con đang cuộn tròn. Và một chú mèo đen lớn hơn đang nhón chân trên thành bể cá để bắt cá. Chỉ dài nhìn căn biệt thự nhỏ tinh xảo này, đột nhiên không nói nên lời. So với lọ sao và lọ trăng trước đây, cái này phức tạp hơn rất nhiều lần. Mỗi vật khắc bằng gỗ đều nhỏ hơn ngón tay cái, mà lọ sao đã là từ tháng trước. Chỉ dài không thể tưởng tượng được, anh đã tốn bao nhiêu thời gian mới khắc xong ngôi nhà này. Thẩm Mộ Diêu duỗi chân, bàn tay to lớn ôm lấy eo cô, nhấc bổng một cái, Chỉ Dài ngồi trên đùi anh. Anh nghiêng đầu ghé vào tai cô. Cái này thì sao, thích không? Khóe mắt cô ẩm ướt và nóng bỏng. Thích lắm, rất thích, cực kỳ thích. Anh đã trao chính mình cho cô, còn tặng cô một gia đình. Đây là món quà mà cô thích nhất trong đời. Chỉ Dài kéo tay anh ra mở ra. Bàn tay người đàn ông rất lớn, ngón tay thon dài, đốt ngón tay thô ráp, nhưng lại rất gợi cảm. Những vết chai sần ở đầu ngón tay sờ vào càng thô ráp hơn. Ở đầu ngón tay còn có thể lờ mờ nhìn thấy những vết xước nhỏ. Tim Chỉ Dài ẩm ướt, cô nắm tay anh, nhẹ nhàng hôn lên vết thương của anh, mềm mại, ấm áp và ẩm ướt, như mèo con nũng nịu Em mở đầu ngón tay anh, ngứa ngứa, như lông chim gãi vào tim anh. Ánh mắt Thẩm Mộ Diêu tối sầm lại, khàn giọng nói, thổi nến đi, ước nguyện nào. Được, Chỉ Dài nhắm mắt, chắp tay, thế giới chìm vào bóng tối. Mọi thứ về Thẩm Mộ Diêu trong tâm trí cô như những thước phim quay chậm. Từng khung cảnh sống động về anh lứa qua trước mắt cô. Chàng trai ngông cuồng phóng túng, kiêu ngạo bất kham, rạng rỡ chói mắt, thất bại lạc lõng, đều in sâu vào trái tim cô. Cô mong rằng, mong chàng trai của cô mãi mãi nồng nhiệt, mãi mãi ý chí phi thường. Chỉ Dài từ từ mở mắt, nhẹ nhàng thổi tắt nến. Bên tai, vang lên giọng nói trầm ấm dịu dàng của người đàn ông. Chỉ Giảm Giảm, sinh nhật vui vẻ, cách chương.